Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166, chương 56, tử thần tiên đoán. Tử thần, Brain nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nhìn Bokin. Không sai, tử thần, hắn không gần như chỉ ở ma chú. Luyện kim thuật lên khiến người khó có thể với tới. Ở dự ngôn thuật lên cũng có đột xuất tài năng. Bokin trầm thấp thở dài nói. Hắn đã từng nói, sao mai đại diện cho sinh tử giao giới cửa. Thoát đi đi ra U Linh một ngày nào đó muốn trở lại. Chấm ngoặc kép, Brain hơi nheo mắt lại, che giấu trong mắt vẻ mặt kỳ lạ. Hắn còn nói, làm sao mai lần thứ hai sáng lên thời điểm, vận mệnh quỹ tích sẽ phát sinh thay đổi. Bokin tiếp tục nói rằng, tử thần cho rằng thế gian này tất cả vận mệnh đều là nhất định. Nhưng nương theo sao mai mà đến người sẽ thay đổi vận mệnh hướng đi. Chấm ngoặc kép, rất thú vị cái nhìn. Chấm ngoặc kép, Brain thận trọng nói rằng, ở trước đây không lâu, chúng ta tìm tới tử thần để lại bia đá. Mặt trên ghi chép tử thần mới tiên đoán. Là cái gì? Brain nói. Hắn nói, tử thần học phái sẽ trải qua nhấp nhô, diệt vong cùng trọng sinh. Mãi đến tận mới sao mai nhường nó thu được tân sinh hoặc vĩnh viễn tiêu vong. Chấm ngoặc kép, hắn nói, cái kia người với hắn là cùng một loại người, sắp sửa lật đổ trên thế giới này hết thảy trật tự, có trở thành tử vong chủ nhân tư cách. Chấm ngoặc kép, hắn nói, nếu như có thể giết chết cái kia người, đem hắn đưa về tử vong bên trong, là có thể thu được hắn tư cách, mở ra vĩnh sinh bất tử cửa lớn. Chấm ngoặc kép, Brain nhíu nhíu mày, làm sao cảm giác thấy hơi huyền huyễn lên. Hắn hoài nghi mà nhìn Bokin, muốn từ trong mắt hắn tìm tới đùa giỡn dấu vết. Đáng tiếc Bokin rất chăm chú. Brain về suy nghĩ một chút này ba câu nói, phát hiện tử thần giữa những hàng chữ đều là ở nhằm vào hắn. Kỳ thực, chúng ta vẫn đang chăm chú ngươi, bởi vì ngươi lúc sinh ra đời thiên tượng cùng tử thần như vậy tương tự. Bokin lời nói thật thực, nói rằng, nhưng chỉ là quan sát mà thôi. Có lẽ Elliot muốn đem ngươi chiêu thu tiến vào tử vong môn đồ bên trong. Có điều, tiếc nuối là, ngươi trưởng thành những năm này chưa từng có hiển hiện ra tử thần như vậy vượt xa người thường. Thiên phú, chấm ngoặc kép, rất phổ thông, là, có thể nói là bình thường. Chúng ta cho rằng là trùng hợp, Elliot cũng không còn hứng thú. Sự tình ở năm ngoái nghỉ hè phát sinh ra biến hóa. Chúng ta ở một cái di tích bên trong tìm tới cái này có khắc tử thần tiên đoán bia đá. Liền lần thứ hai đưa ánh mắt tìm đến phía ngươi thời điểm, mới phát hiện ngươi đã trưởng thành. Chấm ngoặc kép, lúc đó, hai phái chúng ta sản sinh phân kỳ. Một phương hy vọng ngươi có thể gia nhập tử thần học phái. Một phương cho rằng có thể diệt trừ ngươi. Học phái bên trong đối với này tranh luận không ngớt. Elliot cũng rất do dự. Nhưng cuối cùng Elliot vẫn là quyết định muốn giết chết ngươi. Dùng hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Cái gọi là điểm xấu. Hắn đã cử chỉ điên rồ. Bokin tiếp tục nói. Có điều, khi đó hơi trễ. Elliot vẫn đang chăm chú ngươi vấn đề. Đem thần bí sự vụ sở công tác đều giao cho Crocker. Chờ hắn rốt cục an bài xong tất cả sau khi người cái kia thời gian chuyển hoán khí đã phê chuẩn xuống, bị đưa tới Hogwarts. Lúc đó Elliot tức giận đến nổi trận lôi đình. Chấm ngoặc kép, Bokin hơi dơ dơ lên khóe miệng. Vì lẽ đó, các ngươi liền không đau không ngứa nhắc nhở ta một câu. Sau đó yên lặng nhìn tình thế phát triển. Brain bình tĩnh nói, nếu như ta chết ở điểm xấu công kích bên dưới, các ngươi sẽ không có tổn thất gì. Nhưng nếu như ta thành công chạy trốn, giết chết Elliot, các ngươi chính là kiếm bộn. Chấm ngoặc kép, ngươi có thể hiểu như vậy. Bokin vẫn đục con mắt quét Brain một chút, chậm rãi nói. Nói thật, chúng ta không có mấy người cho rằng ngươi thật có thể chạy trốn. Trừ phi kỳ tích phát sinh. Được rồi, ta cũng không có tính toán ý tứ. Ngươi xác thực nhắc nhở ta một câu. Brain chậm rãi nói, nhưng dù sao cũng là các ngươi tử thần học phái vô duyên vô cớ công kích ta. Ta giúp các ngươi xử lý phiền toái lớn như vậy, các ngươi chung quy phải cho ta ăn lót dạ thường mới được đi. Người muốn cái gì? Bó Kin đánh giá Brain một chút. Các ngươi trong tay cái kia bộ phận tử thần phù văn. Thế nào? Brain mỉm cười nói. Ngươi dự định nghiên cứu chúng nó. Phải biết, cái kia sẽ tăng nhanh cái chết của ngươi. Chấm ngoặc kép, Bó Kin nói. Có lẽ siêu thoát tử vong bí mật đang ở bên trong. Tử thần sáng tạo phù văn. Tổng nên có hắn bí mật. Brain cười cười nói. Quả nhiên, ngươi với hắn là như thế người. Bó Kin thở dài nói. Có điều, tử thần kỳ thực chưa từng có thừa nhận qua đó là hắn sáng tạo ra đến phù văn. Mà là đem nó gọi là một thế giới khác tài phú. Brain nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Tử thần, cùng ta như thế người. Một thế giới khác biếu tặng. Hắn suy nghĩ, hắn là theo ta như thế người xuyên Việt. Nhưng hắn mang đến phù văn. Sáng tạo lấy mạng chú cùng thời gian thần chú. Chấm ngoặc kép, Brain nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ còn có thế giới khác? Bó Kin chính ở chỗ này nói. Hắn tiên đoán đang không ngừng thực hiện. Vận mệnh bắt đầu thay đổi. Không biết là tốt hay xấu. Brain bĩu môi. Đối với tử thần cái kia rõ ràng ở nhằm vào hắn cái gọi là tiên đoán. Hắn không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Người tựa hồ không quá tin tưởng. Bó Kin nói. Brain thản nhiên nói. Không muốn quá mức thần hóa hắn. Bất kể nói thế nào. Hắn vẫn là người. Nhưng là a. Trở thành tử vong chủ nhân. Xác thực chỉ có cái thời đại này mới được. Chấm ngoặc kép, Bó Kin nói. Tử thần cái nhìn là. Chỉ có làm vận mệnh quỹ tích phát sinh biến động cùng vặn vẹo thời điểm. Mới có thể xuất hiện chân chính siêu thoát tử vong người. Bởi vì, trường sinh bất tử, là không được phép. Brain trầm ngâm nói. Không sai, Bó Kin có vẻ hơi kinh ngạc. Tử thần cũng là nói như vậy. Chỉ có làm vận mệnh vặn vẹo thời điểm mới sẽ xuất hiện lỗ thủng. Vậy nói rõ không là cái gì? Brain nói. Nói chung, tử thần phù văn có cho hay không? Đương nhiên, có thể cho ngươi. Ngươi có thể đem nó cho rằng là chúng ta lấy lòng. Bó Kin gật đầu nói. Đi theo ta đi. Hắn đứng lên đến ở phòng làm việc bên trong trên giá sách tìm tòi. Giá sách chậm rãi rời. Lộ ra mặt sau cửa nhỏ. Bó Kin lôi kéo cánh cửa kia. Bên trong truyền đến ẩm ướt dâm mát không khí. Hắn trước tiên đi xuống. Brain cẩn thận theo hắn đi vào. Dọc theo cầu thang vẫn hướng phía dưới. Hướng phía dưới. Cuối cùng tiến vào một cái khổng lồ dưới đất quảng trường. Đây là tử thần học phái chân chính tổng bộ. Bó Kin nói rằng. Ta trong cửa hàng là lối vào một trong. Bốn phía không có một người. Bọn họ xuyên qua quảng trường. Ở một cái khắc tử thần học phái ký hiệu cửa lớn màu đen trước ngừng lại. Bó Kin dùng ma trượng ở phía trên chỉ trỏ. Lớn cửa từ từ mở ra. Theo thủ lĩnh tử vong. Nơi này lần thứ hai hướng về mỗi cái thành viên công khai. Bên trong cất giấu tất cả mọi thứ. Bó Kin nói. Ta nghĩ. Cái này học phái vẫn là trở về ban đầu phân tán trạng thái tốt. Chấm ngoặc kép. Brain nhìn gian phòng bên trong bố trí. Này như là một cái thư phòng. Ở trung tâm nhất bày ra một quyển to lớn cũ kỹ sách dày. Mặt trên viết tử vong chi thư. Màu đỏ kiểu chữ có thể làm cho người cảm nhận được một luồng cổ xưa mạnh mẽ ma lực. Brain ánh mắt ở trong phòng băn khoăn một vòng. Nhìn thấy bên trong góc đứng thẳng một đạo bia đá. Mặt trên có phù văn cổ xưa. Từng nét bùa chú chắp vá thành Bó Kin nói cái kia ba câu tiên đoán. Trên cùng dùng văn tự cổ đại viết làm người khác chú ý tiêu đề. Tử thần tiên đoán, Brain giật giật khóe miệng. Không nói gì nói, các ngươi sẽ tin tưởng cái này. Xem ra tốt không đứng đắn dáng vẻ. Ngươi không phát hiện sao? Mặt trên kiểu chữ cùng tử vong chi thư lên giống như đúc. Đồng thời bên trong tiết lộ cổ xưa ma lực là nhất trí. Đây là tử thần tự tay viết xuống. Bó Kin từ một bên khác lật ra một quyển tàn tạ sách. Có lẽ tử thần chính là như vậy tính cách đi. Chính là vật này cho ta chọc phiền toái lớn như vậy. Brain híp mắt nhìn. Tựa hồ là cảm ứng được Brain ánh mắt. Trên bia đá kiểu chữ trở nên vàng chói lọi. Ánh sáng chói mắt. Trời ạ. Phát sinh biến hóa gì đó. Bó Kin con mắt sáng lên. để sát vào qua đi. Cái kia kiểu chữ lóe kim quang, chậm rãi phát sinh biến hóa, tựa hồ ở hình thành một đạo mới tiên đoán. Brain dùng ma trượng chỉ vào bia đá nói, qua đi nên nhường nó qua đi. Lão già, đồ cổ, cũng đừng đi ra kiếm chuyện. Sự thực chứng minh, tử thần đối với hắn tựa hồ cũng bất hữu thiện. Hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Phích lịch bạo tác, con Fringo, Brain thì thầm. Hắn cũng không muốn nhường cái kia cổ xưa tử thần lại cho hắn dưới ngáng chân. Bia đá theo tiếng nổ tung, Bokin gào thét, không, làm tiếng vang biến mất. Một cái nhỏ hơn một chút bia đá rơi mất đi ra. Ở Brain lần thứ hai muốn niệm chú thời điểm, Bokin xông tới ôm chặt lấy bia đá. Tốt, ta sẽ không lại đọc nguyền rủa. Chấm ngoặc kép, nhìn Bokin mọi cách phòng bị dáng vẻ, Brain bất đắc dĩ nói. Hồi lâu sau, Bokin mới cẩn thận từng ly từng tí một mà liếc nhìn mặt trên chữ. Trên mặt lộ ra kỳ dị lại khó coi vẻ mặt. Hai tay hắn buông lỏng. Bia đá ầm một tiếng rơi ở trên mặt đất. Trượt tới Brain dưới chân. Chỉ nhìn mặt trên viết. Trở lên đều là lời nói đùa. Nếu như ngươi coi là thật, coi như ta không nói. Tử thần Brain đen mặt. Hắn một cái ma chú đánh tới. Nhường bia đá triệt để biến thành bột phấn. Âm u gian phòng bên trong. Hai người hai mặt nhìn nhau. Cũng không muốn nói. Bầu không khí lúng túng trở nên trầm mặc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.